Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 54, nữ vương khúc mắc. Vui cười náo nhiệt tử quán có chút ồn ào. Uzumaki Tamajitsu lông mày nhíu lại, thấy được rất nhiều làng sương mù ninja ẩn hiện. Eranen Minasuki bạch mở cái này tử quán. Người tới vậy mà đa số là ninja một loại. Rất ít gặp đến có bình dân ẩn hiện. Rượu của ta rất đặc biệt áo. Tamajitsu đại nhân có cần phải tới một chén? Tự hồ là thấy được Uzumaki Tamajitsu đáy mắt nghi hoặc. Bạch cười nhạt một tiếng. Cầm trong tay điều chỉnh thử tốt rượu mở ra. Tay phải khẽ nghiêng. Rót đầy một chén lộ ra manh màu vàng thì rượu. Đưa tới. A, bí mật lại trong rượu a. Uzumaki Tamajitsu cười khẽ. Tiện tay kết quả nhấp một miếng. Lập tức một cỗ mát lạnh mùi rượu hỗn hợp có một cỗ đặc biệt dược thảo ngọt vị xuyên vào tim gan. Dẫn động trong cơ thể khí huyết sinh ra một tia chấn động. Áo, trong này thế mà ẩn chứa thảo dược phí huyết công hiệu. Khó trách chỉ có ninja mới có thể tới đây. Loại này công hiệu có thể làm cho chakra tu hành dễ dàng hơn tinh luyện. Mà người bình thường thì chỉ cần một ngụm nhỏ thì sẽ đầu óc quay cuồng. Nhiệt huyết sôi trào cực kỳ khó chịu. Lời tuy như thế, bất quá lúc này thật là có người bình thường lại nhấm nháp rượu của ta. Với lại đã muốn 6 chén. Đây là thứ 7 chén. Minasuki nói vô ích lấy. Quay người đem một cái khác chén đặt ở sau lưng một cái hình thoi băng cảnh bên trên. Xoát, cái kia phiến hình thoi băng tinh như là cấu kết lấy một cái khác thời không. Chén rượu qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ma kính băng tinh, thật sự là thuận tiện huyết kế năng lực. Không chỉ có như thế, băng cảnh tồn trữ chakra còn có thể đưa đến ướp lạnh hiệu quả. Minasuki nói vô ích lấy. Đột nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Thấp giọng nói, nữ nhân kia sức thừa nhận thật đúng là cứng cỏi. Không hổ là một nước nữ vương. Ân, nữ vương. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, sắc mặt hơi chậm lại. Không sai, mặc dù ta cùng Yabuza đại nhân bởi vì nhiệm vụ mang theo không có tham dự Akatsuki chiến đấu. Nhưng một chút tình báo nên cũng biết, cái kia tuyết quốc nữ vương là cùng Mizuki đại nhân đồng thời trở về. Ngạch, Tamajitsu đại nhân, các ngươi không phải cùng nhau sao? Hẳn là gặp qua nàng a. A, tự nhiên gặp rồi. Một người bạn, Uzumaki Tamajitsu nói xong, tinh thần lực lan tràn ra ngoài. Lấy hắn bây giờ năng lực, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu lâm thời khởi ý. Thượng tầng tình hình liền nhìn một cái không sót gì. Lầu hai không gian nhỏ rất nhiều. Bầu không khí cực kỳ yên lặng. Chỉ có mấy người mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Koyuki Kazahana chính ghé vào lầu hai bàn tủ phía trên. Tóc đen đầy đầu rối tung như đám mây, che lại nàng toàn bộ hai gò má. Mà trong góc chỗ bóng tối, Kano Suza hai tay ôm ở trước ngực, có chút thú vị nhìn chăm chú lên cái sau. Trong thần sắc tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Xoát, đột nhiên, màu đen đường vân che kín chỗ này không gian. Uzumaki Tamajitsu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ xuất hiện tại Kano Suza bên cạnh. Ân Kaka, người quả nhiên tới. Suy đoán của ta không có sai lầm. Cái này tiết quốc nữ vương ngấp nghé ngươi rất lâu. Kano Suza sắc mặt kinh ngạc một cái chớp mắt. Sau đó thấp giọng lời nói liên tiếp nói. Mặc dù nàng nấp rất kỹ, nhưng vẫn là lộ ra sơ hở. A, Kusanagi, không nghĩ tới ngươi cái này một mặt nhân cách thế mà còn có loại này yêu thích. Dò xét người khác sao sao nhưng là không đúng. Ngạch, ca ca, cái này nhưng không đơn thuần là sở thích của ta. Thân thể ta bên trong một cái khác ta cũng rất táo bạo muốn nhảy ra làm rõ ràng chuyện này. Kano Suza sắc mặt một, sau đó rất là nghiêm túc bình tĩnh nói. Một cái khác Kusanagi a, các ngươi thật sự là khó được có một cái cộng đồng hứng thú. Uzumaki Tamajitsu tốt cười nói, đồng thời thân thể đứng lên. Hướng về Koyuki Kazahana vị trí đi đến. Đạp đạp, tiếng bước chân của hắn không có tận lực che lấp. lại lầu hai thanh yêu trong hoàn cảnh cực kỳ thanh thúy vang dội. Trống không bụng uống rượu. Hơn nữa còn là ninja uống rượu thuốc. Dạng này rất tốt à. Tiểu tuyết nữ vương. Uzumaki Tamajitsu ngồi ở một bên. Chén rượu trong tay bưng lên. Có chút nhấp một miếng. Ngô, ai là nữ vương? Ta chỉ là một cái bị thúc thúc không ngừng truy sát dân du cư. Koyuki Kazahana say ngữ mông lung trầm thấp nói xong. Có chút ngẩng đầu. Nhu thuận tóc đen chút xuống. Lộ ra đỏ hồng khuôn mặt. Đây là một chương say mặt. Vô luận từ bộ mặt cái kia một vị trí nhìn đều là một cái triệt triệt để con ma men nữ tử khuôn. Mặt. Cứ việc nàng giờ phút này nhìn cực kỳ yếu đuối mà tràn ngập mỹ cảm. Nhưng Uzumaki Tamajitsu không để ý chút nào. Cười nhạt một tiếng. Không có ở độ ngôn ngữ. Ngươi là ai? Nàng mông lung nói mớ. À, Kazahana Doto phái ngươi tới a. Vừa vặn, ta đem chọn cái tuyết quốc còn cho hắn. Dạng này, ta liền sẽ không thiếu hắn cái gì. Cũng sẽ không như vậy. Mê mang. Ngươi không nợ hắn cái gì. Hết thảy đều đã đi qua. Uzumaki Tamajitsu đạm mạc mở miệng. Không, ngươi nói không đúng. Lại nhất lúc tuyệt vọng hắn đã cứu hai ta lần. Ta rất chán ghét hắn. Cái kia tên ghê tởm. Koyuki Kazahana nói xong. Đem chén rượu trong tay giơ lên. Một ngụm khó chịu. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là uống dồn dập chút. Koyuki Kazahana kịch liệt ho khan. Nhưng mà Uzumaki Tamajitsu tựa như không nhìn thấy. Khoan thai đem chén rượu đem thả xuống. Bàn tay đột nhiên khoác lên Koyuki Kazahana trên đầu vai. Ông, tinh thần lực khuếch tán ra. Thân ảnh lóe lên. Thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất. Cái gì? Xó xỉnh bên trong. Kano Suza thấy cảnh này miệng mãnh trưởng thành. Trong mắt thần sắc dần dần trở nên hoảng sợ. Chẳng lẽ, ca ca, chấm ngoặc kép, đằng, nàng mãnh luồn lên. Thân ảnh lướt ra ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Nhưng mà, bóng đêm nặng nề, chỗ nào có thể nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu cùng Koyuki Kazahana thân ảnh. Gặp, ngoặc kép chấm chấm, làng sương mù tới gần trung ương một mảnh thạch tháp khu dân cư. Một gian xa hoa vẩy măng Giê-xu sắc trong phòng. Xoát, phi lôi thần màu đen đường vân vặn vẹo. Uzumaki Tamajitsu cùng Koyuki Kazahana trong nháy mắt xuất hiện. Đem trong sương mù Koyuki Kazahana thả ở trung ương mềm mại trên giường lớn. Uzumaki Tamajitsu thở dài khẩu khí. Đứng dậy khai môn, im lặng đi ra ngoài. Nơi đó, một đạo đứng tại trong bóng tối thân ảnh đã đợi rất lâu. Tamajitsu quân, nhìn xem đi ra Uzumaki Tamajitsu. Hắn ẩn lại trong bóng tối nhếch miệng lên. Mở miệng nói, lại làm phiền ngươi. Không, tiểu tiết sự tình ta không nghĩ tới. Nàng là mắt thấy phụ thân của mình ngã xuống trước mặt. Từ đó về sau nàng liền đem chân thực mình phong tỏa. Trở nên lạnh lùng cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhưng duy chỉ có đối tin tức của ngươi cực kỳ để ý. Điểm này sớm tại tiết quốc thời điểm ta liền phát hiện. Sanda yêu thở ra một hơi. Đi ra bóng ma đứng dưới ánh trăng. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Nói, tiết quốc nhẫn thôn còn không có phát triển. Nhưng tình báo cũng đã thành thục. Tamajitsu quân đại bộ phận tin tức nữ vương đại nhân đều biết đạo. Lần này sở dĩ xuất ngoại. Nàng chủ yếu nhất là muốn tận lực lượng lớn nhất của mình trợ giúp ngươi. Đối mặt giới ninja đại quốc truy nã lực lượng. Nàng không có sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ là có đôi khi cũng không quen tâm sự thôi. Nàng là thật tâm muốn. Chấm ngoặc kép. Chuyện này cứ như vậy đi. Sanda yêu. Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm. Màu đỏ tươi con ngươi nổi lên gợn sóng. Rinnegan ra. Tản mát ra tuyên cổ lạnh lùng chi khí. Ninja thế giới. Người bình thường cũng không thích hợp tham dự vào. Đây là vì tiết quốc tốt. Nếu như không muốn để cho tiểu tiết tại độ trở lại năm đó nghèo túng tình cảnh. Liền quên đi chuyện này. Ngoặc kép, Carverter, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích.